Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, Cường Viện đến. Tổng tiến công khải, Nyalotha là nơi rót sau cùng căn cứ địa. Lưu thủ tòa này cứ điểm hư không tướng quân năng lực đều tương đương không tầm thường. Đánh nát xiềng xích tránh thoát nơ giót trói buộc tất nhiên để Azethara trùng hoạch tự do. Nhưng loại này cường ngạnh phản bội phương thức cũng không phải là không có chút nào đại giới. Andrea có thể nhìn ra Azethara pháp thuật xuất lực trong thời gian ngắn có chỗ hạ xuống. Hiển nhiên nàng hiện tại không hề giống bản thân biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy. Đặt cửa tại trên người ta sao? Andrea cười nhẹ lắc đầu. Người thật đúng là để mắt ta. Tê, quen thuộc tiếng côn trùng kêu vang lên. Ngay tại triển khai trận hình liên quân binh sĩ có không ít người đột nhiên mất đi khống chế. Giơ lên vũ khí bổ về phía chiến hữu bên cạnh. Tâm linh khống chế. Andrea cùng Velen đồng thời xuất thủ. Phạm vi lớn thánh quang bình chướng đem liên quân trận địa bao phủ lại. Bị khống chế binh sĩ tại thánh quang an ủi phía dưới. Rất nhanh liền khôi phục thần trí. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía côn trùng kêu vang phát ra tiếng chỗ. Một cái đứng tại trọng lực kết giới phía sau bốn chân quái trùng mặt lộ vẻ đắc ý nhìn xem bên này. Cẩn thận, Azethara mở miệng nhắc nhở, kia là Aki đế quốc lưu lại cao giai trùng nhân. Prophet Skicha. Aki đế quốc phàm là bị mang theo tiên tri chi danh cao giai trùng nhân đều có thể sử dụng cường. Đại khống chế tinh thần pháp thuật. Khống chế tinh thần sao? Andrea nhếch miệng lên cười lạnh, vậy liền để ta nhìn ngươi khống chế tinh thần có thể làm đến. Trình độ gì đi, ông? Andrea đem tinh thần của mình sóng ngưng tụ thành buộc. Nhắm ngay dương dương đắc ý Skitter kéo thả ra. Tinh thần của hai người khống chế pháp thuật ở giữa không trung sinh ra vô hình va chạm. Chỉ có hai tên người trong cuộc có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu khuynh hướng. Andrea tinh thần pháp thuật ngay tại hướng Skitter kéo phương hướng đẩy tới. Mặc cho cái này tự ngạo trùng nhân như thế nào lo lắng giãy giụa đều không thể nghịch chuyển thế cục. Một cái tướng mạo dị dạng hư không sinh vật thừa dịp Andrea vội vàng xử lý Skitra. Tại Nyalotha trên không mở ra lượng lớn hư không truyền tống môn. Đủ loại kiểu dáng dị dạng hư không sinh vật từ bên trong cửa tuôn ra. Bọn hắn bằng vào hư không sinh vật không có thực thể đặc tính xuyên qua Azethara trọng lực kết giới. Hướng liên quân hàng phía trước trận địa phát động công kích. Anh dũng tác chiến Varian một bên chém giết quân địch một bên cao giọng chỉ huy, đừng e ngại. Đây là bảo vệ Azeroth trận chiến cuối cùng. Phấn chiến đi, các dũng sĩ, để chúng ta chứa đầy thắng lợi cùng vinh dự trở về quê quán. Hư không sinh vật công kích phần lớn lấy tinh thần ăn mòn làm chủ. Tại Velen cùng Andrea Thánh Quang kết giới phòng hộ phía dưới. Liên quân binh sĩ có thể tạm thời không nhìn địch nhân có lợi nhất vũ khí. Nerzot giỏi về cải tạo cùng vặn vẹo sinh vật. Rất nhiều tại Burning Legion trông được từng tới ác ma lấy chỉ tốt ở bề ngoài hình thái xuất hiện. Trong đó còn có một cái Nile từng tại Eldria Thaler từng đánh chết cự hình dã thú. Cùng loại Imelertha cải tạo thiên tai khuyển. Thủ vệ Nyalotha tướng quân đều là Nerzot tinh thiêu tế tuyển tâm phúc. Andrea thậm chí ở đây nhìn thấy không ít vốn nên diệt tuyệt Chirazi. Hoặc là nói Aki, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nerzot nghĩ tại Azeroth liên quân chưa đứng vững gót chân thời điểm đánh đòn phủ đầu. Andrea cũng muốn mượn nhờ lần này địch nhân quy mô xuất động cơ hội một lần tính diệt đi Nerzot chủ. Lực, dọn sạch thông hướng tháp nhọn con đường. Sandris chuyên môn nhắm chuẩn hai con tại Aki đại quân phía sau ra lệnh cao giai trùng nhân. Liên châu tiễn một khắc không ngừng hướng hai con côn trùng phát động tập kích. Cái này hai con cao giai trùng nhân một cái sử dụng hư không pháp thuật. Một cái khác sử dụng mãnh độc. Hình dáng của bọn họ cũng không giống nhau. phân biệt đại biểu Aki hai cái phương hướng phát triển. Mãnh độc trùng nhân xem ra toàn thân khôi giáp rõ ràng, hẳn là đi xe tăng hạng nặng lộ tuyến. Một cái khác hư không trùng nhân thì là tứ chi tinh tế, rất hiển nhiên là một tên người thi pháp, bán thần cấp bậc xạ thủ viễn trình ám sát tạo thành uy hiếp phi thường lớn. Sandris bằng vào sức một mình áp chế đối phương hai người. Tại Andrea rốt cục trái lại đem Skitter kéo khống chế tinh thần ở lúc hư nhược, Azhara duy trì trọng lực kết giới rốt cục đến cực hạn. Kíp, tại trọng lực kết giới biến mất một nháy mắt kia, Skitter kéo đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu to, lấy hắn làm trung tâm hư không sinh vật cùng Aki đồng thời xuất hiện dừng lại. Bành, có được huyết nhục Aki phần lớn đầu tại chỗ nổ tung. Hư không sinh vật lại không bị ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Skitter kéo nguyên bản liền có được rất mạnh khống chế tinh thần năng lực. Một khi hắn ở trong trận phản loạn, đối Nialotha quân coi giữ mang tới nguy hại là tai nạn tính. Phụ cận mấy chục mét bên trong tất cả huyết nhục sinh vật đều nhận Skitter kéo khống chế tinh thần ảnh hưởng, một bộ phận phát động nơ giót cấm chế trực tiếp bảo chết đại não. Một bộ phận khác thì là ngoan ngoãn bị Skitter kéo phía sau Andrea thao túng. Loại này sáu hoa đồng dạng cách tầng khống chế phương thức để trốn ở tháp nhọn bên trong nơ giót. 10 phần nổi nóng, nhưng hắn hiện tại nhất định phải tập trung tinh lực tăng tốc thân thể của mình tốc độ khôi phục. Hoàn Mỹ rút ra nhàn rỗi để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Trùng trùng điệp điệp liên quân đội ngũ phía sau, Zarot rốt cục xuất lĩnh Nael quân chủ lực từ Eternal Palace chạy đến. Cùng lúc đó, thủ hộ long tộc cũng lấy hình người hình thái phương thức tiến vào Nialotha. Cự lượng quân đoàn, tiến công, Maligos đi đầu khôi phục long tộc nguyên hình. Áo vật gió lốc bao phủ tại hư không sinh vật trên không. Lực phá hoại cực mạnh pháp thuật đối Nialotha quân coi giữ tạo thành thương tổn cực lớn. Giống, tân tấn đại địa thủ hộ giả Ibisian dẫn đầu Hắc Long công kích tại phía trước nhất. Lực phòng ngự xuất chúng Hắc Long hấp thu lượng lớn tổn thương, cho Lam Long nhóm sáng tạo ra thích hợp chuyển vận hoàn cảnh. Alex Chersa xuất lĩnh Hồng Long theo sát phía sau, Lục Long cùng Thanh Đồng Long thì là tạm thời làm phụ trợ vì liên quân binh sĩ gia trì nhiều hạng. Tăng thêm pháp thuật, Hồng Long sinh mệnh liệt diễm không phân địch ta hướng mặt đất phun ra. Bị trúng đích quân đội bạn cùng quân địch thu hoạch được hoàn toàn khác biệt phản hồi. Phàm nhân quân đoàn bên này nhận sinh mệnh liệt diễm thôi hóa. Thương thế tốc độ khôi phục thu hoạch được nhất định tăng lên. Mà hư gương sinh vật thì là bị liệt diễm nhóm lửa. Thê thảm chu lên nghênh đón bản thân kết thúc. Cuối cùng chạy đến là Raiden cùng Odin tự mình xuất lĩnh Si Chayan cùng anh linh quân đoàn. Đại thủ hộ giả cùng thủ tịch người quản lý mới vừa tiến vào Nialotha liền cho địch nhân đến một hà. Mã Uy, hai vị quyền hạn cao nhất Titan thủ hộ giả liên thủ phóng ra pháp thuật. Odin lực lượng ánh sáng dung nhập Raiden kêu gọi đến trong sấm sét. Tịnh thế chi lôi tại phô thiên cái địa Nialotha quân coi giữ bên trong cầy ra một mảnh khu vực. Chân không, Hắc Long công chúa Onyxia tự giác hạ thấp độ cao đi vào Andrea trước mặt. Năm tên bán thần đồng thời nhảy lên Hắc Long công chúa phía sau lưng. Andrea giơ lên Gehanner Staff, từ không trung đưa tới lượng lớn kim quang lóng lánh dòng năng lượng tinh vũ. Ầm ầm, liên tiếp phạm vi lớn pháp thuật rửa sạch để nơ giót quân đội bị thảm trọng tổn thương. Nguyên bản lít nha lít nhít tiến lên con đường rốt cục bắt đầu rộng mở. Phản công, chúng ta cường đại nhất tiếp viện đuổi tới. Nơ giót tận thế gần ngay trước mắt. Toàn quân công kích. Vì Azeroth, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.